Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 707, chương 708. Lui yêu đế. Hình Thiên, có thể hay không cầm cái này lão yêu bức lui? Từ Hạo Thiên quay đầu hỏi. Chính là đem giết cũng không có vấn đề a. Bệ hạ, dứt khoát thừa dịp hiện tại giết ra hỏa này được rồi. Hình Thiên run lên trên tay kiền thích nói. Ra, Hình Thiên cuồng vọng tiếng cười. Cùng nhẹ nhõm lời nói. Bị hắn tận lực thả ra. Khiến cho nơi này tất cả mọi người có thể nghe được. Giết yêu đế, người nghe đều lên tiếng kinh hô. Người này cũng quá cuồng vọng đi. Yêu đế càng là tức giận đến phổi đều muốn nổ. Cho dù hắn không phải thật sự thân, yêu đế cũng không còn cách nào chịu đựng trong lòng nộ hỏa. Lúc này hướng về Từ Hạo Thiên bọn người đánh tới. Ngay tại lúc đó, tại ngoài trăm dặm, kiếm thánh theo hư không bước ra một bước. Hắn hướng phía dưới nhìn lại, phát hiện kinh sợ thiên ma hùng biến thành thịt nát đã phủ kín đại địa. Khắp nơi đều tràn ngập tanh hôi mùi vị. Đại La Hư Tiên hậu kỳ. Kiếm thánh trao mày, ánh mắt của hắn lướt qua hư không, rơi vào Hình Thiên trên thân. Đoạn thời gian trước, tuy nhiên hắn gặp qua Hình Thiên, cũng biết là một tên Đại La Hư Tiên, nhưng lại không có để ý. Không ngờ kẻ này vậy mà kinh khủng như thế. Hắn là phương nào thần thánh? Vì sao lợi hại như vậy? Hạo Thiên Thánh Đế đến tột cùng cho hắn chỗ tốt gì? Để hắn hết hy vọng sập mà. Hắn nhìn không thấu. Không phải nhìn không thấu Hình Thiên, mà là Từ Hạo Thiên. Gã thiếu niên này hùng chủ, lão gia hỏa này chậm giữ lại còn hữu dụng. Hôm nay trước tiên cho hắn một bài học, để cho hắn trí nhớ khắc sâu là được. Từ Hạo Thiên như có điều suy nghĩ nói ra. Hình Thiên có chút không hiểu, bất quá vẫn là khẽ gật đầu. Bất quá đối mặt khí thế hung hung yêu đế, hắn khịt mũi coi thường, lộ ra nụ cười khinh thường lúc này giơ lên kiền thích, âm âm thích mang, ngàn trượng trường, như núi cao to lớn thích mang, bí mật mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hướng về yêu đế hung hăng chém tới. Yêu đế thấy vậy, đồng tử đột nhiên co rụt lại, hai tay giao nhau, giơ qua đỉnh đầu. Chắn trên đầu, đồng thời, một mặt bởi vô thượng yêu lực hối tụ thành cự đại thuẫn bài chắn trên đầu. Đúng lúc này, thích phủ mang gào thét mà tới, hung hăng chém vào trên tấm chắn. Phủ mang cái kia lực lượng to lớn trực tiếp cầm thuẫn bài đánh nát. Chém vào trên hai tay, máu tươi bay tứ tung bên trong, càng đem yêu đế trực tiếp đánh bay. Yêu đế pháp lực phun trào. Muốn ngăn cản cái này không có thể một đời phủ mang. Nhưng mà, tại thích phủ diện trước, lực lượng của hắn lộ ra là như vậy nhỏ bé. Không, yêu đế trong lúc kêu sợ hãi, một giây sau người liền hóa thành điểm đen qua trong giây lát. Liền biến mất ở chân trời. Không trung mơ hồ truyền đến yêu đế không cam lòng tiếng giống. Hạo Thiên Thánh Đế bổn tọa thề phải giết ngươi. Đinh. Hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ đánh lui yêu đế, sẽ được một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Một lần cường giả bản sao cơ hội, hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Từ Hạo Thiên trong đầu vang lên. Để cho Từ Hạo Thiên mắt trợn trắng, thật mẹ nó sợ, a, không đúng rồi, Đế Tuấn hẳn không có kém như vậy a. Đế Tuấn thế nhưng là thần thoại thế giới bên trong lúc ban đầu thiên đế a. Ngoại trừ thập nhị tổ vu ở ngoài, không người nào có thể địch nổi. Thực lực của hắn không chỉ có riêng là Đại La Hư Tiên cấp độ, khẳng định viễn siêu Đại La Hư Tiên. Từ Hạo Thiên thậm chí hoài nghi thực lực của hắn có thể sánh ngang đã từng là thánh nhân. Tối thiểu nhất hắn không có lấy ra hắn bạn sinh chí bảo Hà Đồ Lạc Thư. Càng không có thả ra Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Bằng không bọn hắn đều phải thân vẫn đạo tiêu. Ở đây đại trận trước mặt, kiếm thánh cũng chỉ là loài bò sát mà thôi. chẳng lẽ trong này còn có cái gì ẩn tình hay sao? Từ Hạo Thiên tràn đầy nghi hoặc. Cùng lúc đó, cách man hoang mấy trăm vạn dặm Bắc Lương Sơn, nơi này là yêu đế đại bản doanh, cũng là thiên thế giới yêu tộc thánh địa. Lúc này, ở nơi này trong thánh địa một tòa phòng bị xâm nghiêm đại điện chỗ sâu. Một tên tuấn lang thanh niên hai mắt nhắm chặt ngồi xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Phía trên đỉnh đầu hắn lơ lửng một bản hiện ra oánh oánh thanh quang cự đại cổ thư. Đang chậm rãi chuyển động, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.